Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252. Chương 1252. Heaven Gate. Thần Hy Chi Chủ dùng thiên sứ luyện thần trận, mau chóng giải quyết chiến đấu đi. Uriel thanh âm lại lần nữa truyền ra. Phía sau hắn, Cameron cùng Melissa cùng cái khác 8 vị chủ thiên sứ tất cả đều quỳ một chân trên đất, để bày tỏ đạt chính mình đối với xí thiên sứ đại nhân tôn sùng. Sau một khắc, 10 vị thiên sứ hóa cháy hừng hực thành diễm lưu tinh, hướng về hoàng cung phương hướng báo tố bắn đi. Cái kia chủ mệnh lệnh rõ ràng muốn bắt tội nhân là ở chỗ này. Các thiên sứ giáng lâm thanh thế sao mà tấn mãnh, vẻn vẹn mấy hơi ở giữa, bọn hắn liền vượt qua nửa cái đế đô, đi vào phố dài trên không, thu liễm chói mắt thánh diễm. Các thiên sứ tuấn mỹ mà thần thánh thân hình, cuối cùng với hiện ra ở phàm nhân ánh mắt bên trong. Đây là thiên sứ, chủ ta thánh bộc, ca ngợi chủ ta. Trên đường dài, vô số thành kính thần hy chi chủ tín đồ quỳ mọp xuống. Trong bọn họ có phản quân, cũng có thành vệ quân, duy chỉ có không có hoàng thất dòng chính kinh cước hoa kỵ sĩ đoàn cùng cung đình võ sĩ đoàn. Đến mức cung đình ma pháp sư, đừng có nói đùa, ma pháp sư xưa nay không tin thần. Chủ nói, tín ngưỡng ta, ngươi đem đạt được quang minh, ruồng bỏ ta, ngươi đem đạt được trường giới. Khi quang minh sắp tiến đến, hắc ám chắc chắn không chỗ che thân. Một đoạn này thần luật chính là thần hy thánh điển bên trong câu nói, là vĩ đại thần hy chi chủ chính miệng lưu lại thánh ngôn. Giờ phút này, 10 vị này sử dụng trầm thấp mà chậm rãi tụng xuất câu nói này, phối hợp với bọn hắn cái kia tuấn mỹ mà thần thánh biểu lộ, còn có bọn hắn phía sau chậm rãi vỗ cánh chim màu vàng, một loại khiến người thần phục thần chi khí tức như vậy tràn ngập mà mở. Sát na ở giữa, 10 vị thiên sứ toàn thân cao thấp, một cỗ thần thánh quang huy bỗng nhiên như áng mây giống nhau bay lên ra. Cái kia thần thánh quang huy chi khí hóa làm một đạo to lớn chùm sáng. Cái này chùm sáng thánh khiết vô cùng, phảng phất còn mang theo truy tung công năng, trực tiếp liền bao phủ lại lẳng lặng giấu ở Helen bên người Chu Thần. Cuối cùng với bạo lộ a, Chu Thần cười nhạt một tiếng, màu bạch kim ống tay áo không gió mà bay. Sau một khắc, thân hình của hắn lóe lên, liền tới đến trên bầu trời, mà phía dưới Helen mấy người thì lập tức trong lòng căng thẳng. Bọn hắn mặc dù đối với Chu Thần thực lực tín nhiệm đến cơ hồ sùng bái mù quáng tình trạng, nhưng bây giờ thần đại nhân đối mặt, dù sao cũng là thiên sứ, là chư thần bên trong vĩ đại nhất thần hy chi chủ thần bộc a. Nhưng mà việc đã đến nước này, như làm sao? Tội nhân, người vô cớ sát hại 14 người thành kính tín đồ, người chắc chắn liệt hỏa đốt người. 10 tên thiên sứ bên trong, khiến có Cameron cầm trong tay quang minh thánh thương, mũi thương xa xa chỉ vào Chu Thần, nghĩa chính ngôn từ nói, mà nghe nói lời ấy, Chu Thần nhưng không có mở miệng phản bác, vừa đến những thiên sứ này còn chưa đủ tư cách nói chuyện cùng hắn. Thứ hai, hắn đúng là Constantine mấy người không có xâm hại hắn tình huống dưới xuất trước động thủ giết người, cái tội danh này hắn cõng. Liền nhìn những này cái gọi là các thiên sứ có không có năng lực như thế trừng phạt hắn. Cười lạnh một tiếng, Chu Thần trực tiếp chui lên 10 vạn mét phía trên siêu cao không, tương đương với địa cầu bên trên tầng đối lưu. Nơi này không khí mỏng manh, phong bạo cực lớn, đã tiếp cận thế giới này không gian vũ trụ. Dù sao, chờ một lúc động tĩnh có chút lớn, hắn không nguyện ý trong chiến đấu đem Helen mấy người liên lụy. Cái kia hắn dọc theo con đường này bảo hộ liền uổng phí. Mà hiển nhiên, phía dưới các thiên sứ cũng đã nhận ra Chu Thần ngoan cố không thay đổi diện mục thật sự. huống chi bọn hắn tiếp nhận thần dụ chính là giết chết tội nhân. Vì vậy, 10 vị thiên sứ cũng đi theo chui lên siêu cao trống không tầng đối lưu. Bọn hắn lấy Cameron cùng Melissa hai vị quyền thiên sứ làm trung tâm, cấp tốc mà trực tiếp vòng quanh Chu Thần làm thành một vòng. Từng đầu phù văn mật tuyến xen lẫn, tạo thành một cái hình bát giác thần bí trận pháp, đem Chu Thần triệt để bao phủ ở bên trong. Đây chính là các thiên sứ dùng tới đối phó cường giả vị diện khác cùng dị đoan thần linh mạnh nhất. Trận pháp, thiên sứ luyện thần trận. Ở đây trong trận, địch nhân đem bị suy yếu một nửa chiến lực, mà các thiên sứ chiến lực thì sẽ gia tăng 3 lần. Cứ kéo dài tình huống như thế, chính là trọn vẹn gấp 6 lần trở lên chênh lệch. Không tệ trận pháp, đáng tiếc, giữa chúng ta chênh lệch không ngừng gấp 6 lần. Chu Thần cảm thụ được trận pháp này chỗ kỳ diệu, cùng các thiên sứ đột nhiên mạnh lên khí tức, cười. Sau một khắc, chân trời bên trên một vệt kim quang tự trong hư vô lóe ra, nháy mắt liền phá vỡ nửa màn trời, cuối cùng rơi vào một cái chủ thiên sứ trên thân. Trong nháy mắt, cái này tên chủ thiên sứ liền nổ thành một đoàn chói mắt hỏa cầu. 10 vị thiên sứ đi một người, luyện thần trận uy lực nháy mắt thu nhỏ. Cameron chờ thiên sứ càng là chấn động vô cùng. Tại luyện thần trận gia trì phía dưới, trong bọn họ yếu nhất một vị chủ thiên sứ cũng đã tiếp cận truyền kỳ cường giả thực lực, lại có trận pháp bảo hộ, liền xem như cường đại thần lực thần linh đều chưa hẳn có thể ở đây hạn chế cực lớn thế gian vị diện giết chết một vị thiên sứ. Có thể cái này nhân loại làm sao có thể? Nhưng mà còn không chờ bọn hắn kinh ngạc, Chu Thần thân ảnh liền đã biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc hắn đã đi tới Cameron sau lưng, hai tay nắm chặt thuộc về Cameron một đôi cánh chim màu vàng. Xoẹt, như là trang giấy bị xé nứt, âm thanh âm vang lên. Cameron hai đôi cánh chim đã bị bạo lực lột xuống một đôi. Một vị chủ thiên sứ muốn cứu viện, lại bị Chu Thần trở tay một quyền lăng không oanh bảo. Ngươi, a, Cameron vừa muốn quay đầu, dùng trường thương đâm Chu Thần. Nhưng mà một giây sau, trường thương trong tay của hắn chẳng biết chẳng hay liền đến Chu Thần trong tay. Sau đó Chu Thần trở tay một thương, liền đem Cameron cái này tên thiên sứ bốn cánh đưa về thần quốc. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, 10 tên thiên sứ liền bị Chu sát 3 người. Tại luyện thần trận hạ đã gia trì đến trung đẳng thần lực cực hạn Cameron, càng là không còn sót lại một chút cặn. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, to lớn như vậy chênh lệch, để sở hữu các thiên sứ đều có chút tinh thần sụp đổ. Một tên khác quyền thiên sứ Melissa lệ quang uyển chuyển, nắm chặt trường thương, xuất lĩnh lấy còn lại 6 vị thiên sứ, quyết giống như chết xông về Chu Thần. Lạch cạch, vẻn vẹn một nháy mắt, Chu Thần liền giữ lại Melissa tuyết tu không dáng dấp cái cổ, đoạt lấy trường thương trong tay của nàng. Bị bóp chặt yết hầu Melissa chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hồn tại nghiền ép lấy tinh thần của nàng cùng thân thể. Nàng hai đôi cánh chim không ngừng thống khổ co rút lấy, mà trong tay nàng quang minh thánh thương đã sớm bị Chu Thần ném ra, đính tại một cái khác chủ thiên sứ một cái cánh chim bên trên. Đã mất đi một cái cánh chim, chủ thiên sứ cũng đã mất đi hơn phân nửa lực lượng. Tại toàn thân kịch liệt năng lượng trong xung đột, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. 10 vạn mét không trung không khí ma sát, để hắn kim sắc thiên sứ thánh khôi bốc cháy lên lửa. Chưa lúc rơi xuống đất liền hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Cuối cùng, cái này tên chủ thiên sứ ở trên bầu trời xẹt qua một vệt ánh sáng. Sau đó oanh minh rơi xuống tại đế đô bên trong, cái kia bỗng nhiên bộc phát hỏa diễm, đem chung quanh hơn 1000 hộ bình dân phòng ốc càn quét. Lúc này, đế đô tây nam phương hướng, thần điện bên ngoài quảng trường bên trên, Thần chi tử nhìn xem cái kia từ ngày rơi xuống hỏa cầu. Thở dài một tiếng, tựa hồ có chút tự trách mà nói. Ai, đều là chúng ta tín đồ vô năng, lực lượng không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên sứ đại nhân nhóm hy sinh. Nghe nói lời ấy, thần chi tử bên người Uriel cười nhạt một tiếng, lờ đãng nói, không sao, thần quốc bên trong thiên sứ hàng ngàn hàng vạn, tội kia người cho dù có thể giết 10 cái 100 cái. Lại có quan hệ gì? Thế nhưng là, ai, nghe được Uriel cái này để người ta có chút khó chịu lời nói. Thần chi tử muốn nói cái gì? Lại cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, lại có hai đạo thiêu đốt lên lưu tinh xẹt qua. Thần chi tử mí mắt rượt một cái, cuối cùng với nhịn không được mở miệng nói. Uriel điện hạ, Cameron đại nhân bọn hắn tựa hồ có chút chống đỡ hết nổi. Lấy thực lực của ngài, nếu là có thể tiến về viện trợ, chắc hẳn nhất định có thể để tội kia người đền tội. Ha ha, người thật cho là như vậy. Uriel gầy ha ha, ở trong lòng lại đem thần chi tử mắng cái cẩu huyết lâm đầu. 10 vị kết thành luyện thần trận thiên sứ, liền liền hắn cái này tên lục dực xí thiên sứ đều chưa hẳn là đối thủ. Có thể cái kia tội nhân lại trong thời gian thật ngắn liền đem các thiên sứ giết đến quân lính tan rã, như thế khủng bố thực lực, rõ ràng chính là một vị giấu ở nhân gian chiến đấu chủ thần. Coi như hắn tự thân lên trận, hạ chàng cũng chưa chắc so Cameron mấy người tốt hơn chỗ nào. Điểm này, hắn không tin thần chi tử nhìn không ra. Có thể lão già này, nhưng như cũ mê hoặc hắn trước đi chịu chết, quả thực là dụng ý khó dò. Nghĩ đến nơi đây, Uriel biến sắc, lạnh lùng nói, cái kia tội nhân thực lực vượt quá tưởng tượng, liền xem như ta tiến về, cũng không có nắm chắc tất thắng. Ngược lại không như, nói đến đây, Uriel bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái kim sắc pho tượng. Đó chính là thần hy chi chủ pho tượng. Ngón tay khẽ động, pho tượng lập tức cháy hừng hực, hóa thành một vệt thánh quang, thẳng tắp hướng phía bầu trời lao đi. Ta đã vận dụng hàng thần thuật, không bao lâu, chủ ta liền sẽ mở ra Heaven Gate, đích thân tới Isidua đại lục, xử trí tội kia người. Dứt lời, Uriel sắc mặt lãnh túc quay đầu nhìn bên người thần chi tử. Lạnh lùng nói, các thiên sứ đang dục huyết phấn chiến, chẳng lẽ các ngươi thần điện các tín đồ liền định ở một bên làm nhìn xem sao? Lời vừa nói ra, thần chi tử sắc mặt cũng lập tức khó nhìn lên. Thật lâu, hắn thở dài, giơ tay lên một cái. Lập tức liền có một tên nơi xa hộ vệ thánh điện kỵ sĩ chạy chậm đến cúi người hướng về phía trước. Lắng nghe thần chi tử phân phó, truyền lệnh xuống, thánh điện kỵ sĩ đoàn toàn quân xuất kích, ẩn lưu sẽ trưởng lão đoàn cũng xuất động, đem cái kia xúc phạm thần hoàng đế tịnh hóa rơi. Lời vừa nói ra, cái kia tên thánh điện kỵ sĩ liền lập tức quỳ một chân trên đất, lập tức đứng dậy lĩnh mệnh mà đi. Cũng không lâu lắm, chói mắt thánh quang phóng lên tận trời, cái kia quang huy giống như pháo sáng rơi trên bầu trời, lập tức phóng xuất ra thánh khiết sữa bạch quang mang. Trong lúc mơ hồ, vô số cái thanh âm phát ra cùng kêu lên ngâm sướng, nghiêm túc mà thần thánh. Mà lúc này, thần điện bên trong, lấy ngàn mà tính thân mang hoàng kim áo giáp thánh điện kỵ sĩ, cùng thân mang bạch bào trưởng lão đoàn thần thuật sư, dốc toàn bộ lực lượng. Cũng đúng lúc này, trên đường dài, khẩn trương chờ mong thần đại nhân có thể lấy được thắng lợi Helen, bỗng nhiên nhìn thấy đế đô thành tây phương hướng, cái kia xông ra chân trời lóa mắt thánh quang, nháy mắt, sắc mặt của nàng liền trợn nhìn. Thân là thần điện thánh nữ, nàng tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Phụ hoàng, mời lập tức mệnh lệnh kinh cước hoa kỵ sĩ đoàn cùng cung đình pháp sư đoàn xuất động, trước đánh tan phản quân. Helen gấp giọng nói, thế nào, công chúa của ta, vì sao không giống nhau? Nhưng mà, không chờ hoàng đế nói xong, Helen liền ngắt lời hắn, cấp bách nói, không có thời gian, thần điện đại quân đã muốn tới, chúng ta nhất định phải đánh cái này thời gian chênh lệch, trước đánh tan phản quân, nếu không, một khi thần điện đại quân cùng phản quân hai mặt giáp công, chúng ta không thắng chỉ bại. Nghe nói lời ấy, hoàng đế lập tức hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lập tức hạ lệnh, kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn toàn viên lên ngựa, hướng phía phản quân đột kích mà đi. Mà cung đình ma pháp sư, thì tại Alice dẫn dắt dưới, liên hợp ngâm sướng cỡ lớn cao giai phạm vi ma pháp, chuẩn bị tiêu diệt phản quân chủ lực. Cũng may mắn đế đô đủ lớn, thần điện đại quân nhất thời ở giữa không qua được, để lại cho hoàng thất đầy đủ thời gian. Oanh, cung đình pháp sư đoàn ma pháp phát sau mà đến trước, hóa thành vô tận lôi điện, phong nhận, hỏa cầu, từ giữa không trung hướng phía phản quân trung quân đánh tới. Trong chớp mắt, pháp sư lực lượng xa xa không đủ phản quân liền bị oanh sát hơn vạn người. Kéo dài mấy chục dặm trận hình lập tức dao động. Không chỉ có như thế, tại phản quân tiền quân, hơn 2.000 tên kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ đột nhiên giết tới. Trực tiếp liền đem phản quân tiên phong đục xuyên, vốn là phía trước quân đốc chiến Oberon thân vương dưới sự kinh hãi. Tại hộ vệ cùng các pháp sư yểm hộ dưới, dẫn đầu hướng phía sau bỏ chạy. Chủ soái một trốn, bên dưới đám binh sĩ lập tức sĩ khí hoàn toàn không có, dồn dập tháo chạy. 80.000 đại quân tại ma pháp sư cùng kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn song trọng đả kích dưới, gần như trong nháy mắt liền sụp đổ. Nói không khoa trương, như thế hình thức phía dưới, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, hoàng thất liền có thể hoàn toàn đánh bại phản quân, khống chế lại cục diện. Nhưng mà, không có thời gian, đột nhiên ở giữa, hoàng cung phía tây, động đất lay đứng lên, cái kia chấn động từ xa mà đến gần, rõ ràng là lớn quy mô kỵ binh xuất động thanh âm. Kỵ binh đột kích, lập tức phòng ngự, lưu thủ cung đình võ sĩ thống lĩnh cùng thành vệ quân các tướng quân lập tức hạ lệnh. Chỉ còn lại 7.000-8.000 người thành vệ quân cùng cung đình các võ sĩ giăng khắp nơi, giơ lên tấm thuẫn, ở đây chật hẹp phố dài bên trong, cấu trúc hơn 10 đạo phòng ngự trận liệt, mà cung đình các pháp sư cũng đình chỉ truy sát phản quân. Xoay đầu lại, trận địa sẵn sàng, cuối cùng với đại đội kỵ binh giết tới, nhân số có chừng 3.000 người chúng, nếu là phổ thông kỵ binh, gần như không có khả năng đánh bại có pháp sư đoàn cùng cao giai cường giả chi viện thành vệ quân. Nhưng mà, cái này đội kỵ binh vừa xuất hiện, liền đưa tới thành vệ quân lớn tao loạn, bởi vì, cái này 3.000 kỵ binh trên thân, khoác lấy hoàng kim chế thành, đại biểu cho thánh điện kỵ sĩ đoàn áo giáp, thánh điện kỵ sĩ, đại biểu cho thần linh uy nghiêm. Thành vệ quân bên trong rất nhiều thành kính các tín đồ lập tức liền tao loạn, bọn hắn không nguyện ý cùng thần chống lại. Trong lòng bọn họ, thần điện đã muốn công kích hoàng thất, đó chính là hoàng thất sai. Không chỉ có như thế, cho dù không phải tín đồ thành vệ quân các binh sĩ, cũng đều còn chưa tiếp chiến liền dồn dập tháo chạy, mỗi một người bọn hắn đều nghe nói qua thánh điện kỵ sĩ đoàn đại danh. Trong truyền thuyết, thánh điện kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, người người đều là một thân đấu khí, mà lại không phải phổ thông đấu khí, là thần linh ban thưởng thánh quang khí. Cái này thánh quang khí cực kỳ am hiểu chiến đấu, phổ thông đấu khí cùng nó so sánh, quả thực là tảng đá cùng trứng gà khác biệt. Mà 3.000 tên nắm giữ thánh quang khí thánh điện kỵ sĩ tập thể công kích, chỗ nào là bọn hắn những này sơ với chiến trận thành vệ quân có thể ngăn cản. Mắt thấy thành vệ quân đã không chiến tự tan, những chủ trì kia chiến đấu, các tướng quân mặt mũi tràn đầy tức giận cùng hoảng sợ. Nhìn xem binh lính chung quanh dồn dập tháo chạy xuống tới, không khỏi hét lớn, ngăn trở bọn hắn, không cho phép lui lại. Kẻ trái lệnh chết, mà lúc này, hậu phương Helen cũng có chút tuyệt vọng. Nàng biết Thánh điện kỵ sĩ đoàn sẽ đến tập, nhưng nàng không nghĩ tới. Thánh điện kỵ sĩ đoàn tụ tập hợp 3.000 người. 3.000 thánh điện kỵ sĩ cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Bọn hắn không riêng thực lực bản thân cường đại, còn có được thần linh ban cho kết trận chi pháp. Hoàng kim áo giáp càng là phụ qua hơn 10 loại thần thuật, có thể miễn dịch phần lớn bên trong đê giai ma pháp, gia trì tốc độ thể chất cùng lực lượng. Mạnh mẽ như vậy quân đội, liền xem như đồng dạng có 3.000 người kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn cũng ngăn không được. Càng đừng nói thành vệ quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.